Độc Hành Thiên Hạ tập 202. Thiên Giao Cơ ư một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo thần sắc phức tạp, thản nhiên nói: "Bệ hạ không thể khinh thường hắn. Ngọc Hư phủ chủ tuy rằng càn rỡ thô lỗ, tại không có 10 phần nắm chắc, tại hạ liền hướng Thiên Hậu ra tay, nhưng cũng không phải chuyện đùa đâu. Chỉ ít Thiên Hậu đường đường cuối cùng không thể lật bàn, toàn bộ đúng như hắn đã bố trí. Hơn nữa, ta xem hắn bố trí, hơn phần nửa hắn sớm đã biết Thiên Hậu sớm muộn gì cũng ra tay với hắn, bởi vậy cướp lấy Ngọc Hư cung, trở mặt với Thiên Hậu ngay ở trên triều hội, thực sự không phải là hoàn toàn lỗ mãng, mà là có mưu tính cả rồi." Đế Tuệ Thần Vương lờ đễnh cười nói: "Quân sư, phụ thân của ngươi là Thiên Cơ Thần Vương, lãnh thổ quốc gia kia không có rơi vào trong tay của Diệp Húc, đối với người mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Trẫm đạt được cái phiến lãnh thổ quốc gia ấy, thần vương cảnh giới liền có thể tiếp tục tiến thêm một bước, củng cố tăng cường tu vi, cùng với thần vương khác đặt song song cũng không phải là một việc khó. Mà khi đó Ngọc Hư phủ chủ còn không biết ở nơi nào vội vàng thoát thân đây. Trong mắt của ta, ngoài trừ hắn ra, cùng đế tử thương còn có thể leo lên mặt bàn. Những người khác, cho dù là ba đại đế quân, đều là dáng vẻ giả nua nặng nề. Chẳng qua là thành tựu đế quân đã lâu, nhưng cũng chỉ là gỗ mục mà thôi." Hiền Giao Cơ im lặng một lát rồi nói: "Bệ hạ, ngày tương lai nếu là leo lên được Thiên Đế bảo tọa, nhất thống trừ thiên, đừng quên khôi phục Thiên Cơ Doanh giúp ta." Đế Tuệ Thần Vương cười hà hà nói: "Cái này là tất nhiên, chỉ cần ngươi đối với ta không có hài lòng, khôi phục Thiên Cơ Doanh không nói chơi. Lúc cha ta là Đế Khốc Thần Vương cùng Thương Thiên Đế Thôn tranh đoạt Thiên Đế vị, đã là đế quân tu vi rồi. Hắn lưu lại bảo khố cho trẫm, khẳng định không phải chuyện đùa. Đợi khi tiếp nhận Thiên Cơ Thần Vương địa bàn kia là thời điểm mở ra tòa bảo khố ấy." Thiên Hậu vừa chết, Đế Tử Thương cũng lập tức phiêu nhiên mà đi, không có chút nào dừng lại. Hắn là con của Thương Thiên Đế Tôn, cũng là cái đinh trong mắt của Chư Thiên Thần Vương Đế Quân. Nếu là thoáng dừng lại một lát, nhất định sẽ bị người ta xóa bỏ. Trong mắt của hắn tình quang bắn ra bốn phía, ngay lập tức đi được mấy ngàn dặm, thầm nghĩ: "Quyền hành Thiên Đế vậy mà rơi vào trong tay Ngọc Hư phủ chủ Diệp Húc, như thế thật phiền toái. Hắn nếu đã chết ở trong tay ba đại đế quân kia, ta trong thời gian ngắn liền rất khó đoạt lại quyền ấn ấy. Không chỉ có như thế, bảo khố của Thiên Hậu chỉ sợ cũng rơi vào trong tay của Diệp Húc, tăng thêm tài phú bên trong Ngọc Hư cung. Nếu là người này có thể chạy thoát ba đại đế quân cùng với Chư Thiên Thần Vương đuổi giết, tương lai nhất định không phải là chuyện đùa." Đế Tử Thương quanh thân không khí trầm lặng, ăn mòn hư không, âm thầm tính toán. Bất quá, hắn so với ta lại còn kém hơn một bậc. Hôm nay huynh đệ tỷ muội của ta, đại đa số đã chết trong tay của ta. Thậm chí ngay cả Đế Tử Vi, Đế Tử Ly cũng bị ta thôn phệ. Có thể đạt được bảo khố mà cha ta, Thương Thiên Đế Tôn lưu lại, chỉ có ta. Thiên Đế bảo khố, bảo bối thế nào cơ chứ? Thậm chí trong truyền thuyết cha ta đạt được chứng đạo chỉ bảo, nó không chừng cũng có ở trong đó. Nếu là có được chứng đạo chỉ bảo rồi, đế quân cũng sẽ không phải là đối thủ của ta. Thành Hiền phủ chủ là Thiên Thần Tôn, các thần vương cùng Thiên Hậu nương nương, một trận chiến thần phụ trọng thương cũng không có dừng lại, lập tức rời đi ngay. Những thần vương khác cũng riêng phần mình ly khai khỏi mảnh đất thị phi này, miễn cho bị đối thủ đánh lén. Thiên Hậu giờ đã chết, Thường Thiên Đế Tôn sáng tạo to lớn là Thiên Triều cũng theo cái chết của nàng mà bị diệt. Đoạt đế quốc cuộc chiến ấy chính thức kéo ra màn lớn. Cái này so với Chư Thiên Thần Vương tưởng tượng muốn sớm hơn rất nhiều. Bất qua bọn hắn cũng có tất cả bố trí. Đoạt đế quốc cuộc chiến ấy sẽ là một cái đại chiến dị thường sáng chói chói mắt, cũng là một cơ hội tốt để quật khởi. Từ xưa đến nay, nhiều lần đoạt đế chiến đấu, có người vẫn lạc trở thành xương khô, có người thì trong nghịch cảnh phấn khởi, tu vi thực lực đột nhiên tăng mạnh, thậm chí cuối cùng vấn đỉnh Thiên Đế vị. Ví dụ, 20 vạn năm trước, Thường Thiên Đế Tôn cùng Đế Khốc Thần Vương, hai vị tuyệt đỉnh thiên tài này, ở trong cuộc chiến tranh đoạt đế vị, chỉ có tu vi thần vương mà thôi. Sau đó, cái sau vượt cái trước, tu thành đế quân, bách chiến bách thắng, quét ngang Chư Thiên Đế Quân thời kỳ Hiên Viên Thiên Đế, rốt cuộc trở thành hai vị mạnh nhất. Tôn luyện trong cuộc chiến đoạt đế này đủ để kích phát tiềm lực của tất cả mọi người, va chạm với những thiên tài đương thời, đồng thời cũng phát ra ánh sáng trong cuộc chiến ấy. Thái Hư Thần Vương thật sâu nhìn ba đại đế quân, cũng quay người đi vào hư không, trở lại Thái Hư Thần Phủ bên ngoài cửu thiên. Hắn lần này trong chiến đấu, tuy rằng thương thế cũng rất nặng, bất quá lại được thiên hậu một kiện đế binh lấy được, thu hoạch không phải là ít. Hơn nữa trong chiến đấu dần dần lĩnh ngộ, đối với Diệp Húc thành vì chứng đạo ấn, càng thông hiểu đạo lý, trùng kích đế quân cảnh giới, lửa xém lông mày. Về phần Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật đế quân thì vẫn đứng yên tại chỗ. Ba vị đế quân khí thức chuyển động không ngớt, trên phần mình một cái đại thủ thăm dò vào trong hư không, không nhìn hướng đối phương. Vĩnh Hằng đế quân mặt không thay đổi, hàng cổ như cũ. Ly Hận Thiên Chủ mặt mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mà Đại Nhật đế quân thì nhắm mắt dưỡng thần, tự nhiên tự tại. Đương thời bên trong cửu thiên thần giới, tu thành đế quân cường giả, thiên hậu sau khi chết liền chỉ còn lại ba người bọn họ. Sớm muộn gì sẽ có một trận chiến thôi. Bất quá giờ phút này, bọn hắn nóng lòng bắt lấy thế giới hoa, bắt được Ngọc Hư Cung cùng thiên đế quyền ấn, cùng vơ vét thiên hậu nương đường bảo tàng, cái này mới không có lập tức ra tay. Sâu trong hư không, một đóa hoa thế giới xuyên thẳng qua không ngừng, vặn vẹo cả hư không, trong nháy mắt liền xuyên việt vạn vạn dặm, đánh độn mà đi. Ở phía sau đó hoa thế giới, chỉ thấy 3.000 bàn tay lớn làm bằng thần vận hùng hằng đánh tới, trước sau hướng cái đóa hoa này chộp tới. 3.000 bàn tay lớn này rất khác biệt nhau, một cái đại thủ phong cách cổ xưa tang thương như là bàn tay của thần minh cổ xưa nhất, một bàn tay lớn khác thì lại chất chứa một loại kỳ lạ thế giới chi lực, phảng phất trong tay không biết bao nhiêu cái thế giới. Còn có một cái đại thủ giống như trong sắt trong lửa, sáng chói trầm trọng to lớn. Dĩ nhiên là bàn tay của Vĩnh Hằng đế quân, Ly Hận Thiên Chủ cùng Đại Nhật đế quân, ba vị đế quân. Ba vị đế quân không có ở trung ương quân thiên thần giới giao phong, nhưng bọn hắn riêng phần mình đưa ra bàn tay, ở trong hư không không ngừng va chạm, chính diện giao phong với nhau. Ở chỗ sâu trong hư không thiên giới, cơ hồ bị đánh thành nát bấy. Trong nháy mắt, ba vị đế quân sinh sinh oanh ra hàng hà thời không vị diện, lập tức khẽ khẽ rung lên. Những thời không vị diện này hết thảy bị nghiền nát, phát động từng tràng hư không loạn lưu, vô cùng cuồng bạo, cắn nát hết thảy, lưu đày hết thảy. Mà Diệp Húc khống chế thế giới hoa thì đang bấp bênh trong dư âm cực lớn của ba vị đế quân động thủ, cấp tốc xuyên thẳng qua, phảng phất tùy thời đều bị ba vị tồn tại cổ xưa ấy đánh cho tàn vỡ. Thế cục vô cùng nguy hiểm. Bên trong thế giới hoa, Diệp Húc khoanh chân mà ngồi, đỉnh đầu là một cây cổ xưa thế giới thụ, điên cuồng hấp thụ tinh khí bên trong thần thụ, đền bù bởi vì thúc giục thế giới hoa phi tốc nhảy lên thời không, tiến lên mà tiêu hao tu vi, điên cuồng về phía trước bỏ chạy. Diệp phủ chủ lập tức đi thiên phần. Trong ngọc lâu, Đam Tổ Thần Vương bay ra, mặt sắc tái nhợt, tu vi như trước chưa từng khôi phục, hắn cũng cảm nhận được bên ngoài kịch liệt động tĩnh. Lập tức phân ra một cỗ thần niệm dò xét. Thần niệm của hắn vừa mới bay ra thế giới hoa, liền bị ba đại đế quân giao thủ dư bà chấn cho vỡ. Bất quá cũng làm cho hắn có thể xem được tình hình ở bên ngoài, không khỏi ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Hôm nay tu vi của hắn không phục, mà tạo hóa thần vương phụ phụ kia đồng dạng cũng tu vi tổn hao nhiều, muốn khôi phục tu vi cần phải tỉ mỉ khổ tu một phen mới có thể làm được. Mà hôm nay ba đại đế quân cùng một chỗ hướng thế giới hoa ra tay, chỉ có thể dựa vào Diệp Húc mới có thể chạy thoát khỏi ba đế quân truy kích. Có thể nói, đế quân ra tay, cửu thiên thần giới bất kỳ địa phương nào đều không có nơi cho đám người Diệp Húc dùng thần. Chỉ có thiên phần mới không phải là phạm vi của thiên giới đế quân. Tại đó, mặc dù là đế quân cũng không dám không kiêng nể gì cả. Diệp Húc lúc này toàn lực thúc giục thế giới hoa, gào thét phóng đi, thẳng đến thiên phần mà chạy. Cái đóa thế giới hoa này trực tiếp đụng nát thiên phần, ầm ầm bay vào bên trong thiên phần. Trong nháy mắt, hiện ra, lóe lên một cái, đã chạy đi cả chục vạn dặm, hướng sâu bên trong thiên phần lao tới. Thế giới hoa trong mấy cái nháy mắt, liền tới tầng tiếp theo của thiên phần, đụng nát thiên phần hàng rào trầm trọng vô cùng, tiến vào bên trong đó. Thế giới hoa liên tục phóng lên, ngắn ngủi một lát, liền xuyên qua hơn 10 thiên phần thế giới hoa. Ba bàn tay lớn, thần vận đế quân theo sát phía sau, phi tốc tiếp cận. Vĩnh Hằng đế quân chi thủ ầm ầm ấn xuống. Năm người Diệp Húc chỉ cảm thấy thế giới hoa lập tức trùng trùng điệp điệp dừng lại một chút, như là đâm vào tường đồng vách sắt, nửa bước cũng khó tiến. Rõ ràng là Vĩnh Hằng đế quân thần vận, bàn tay lớn kia trực tiếp đem trăm vạn dặm hư không của tòa thiên phần này cố hóa, phong ấn thời không, đem thế giới hoa định trụ giữa không trung, khiến cho bọn họ không cách nào xuyên thẳng qua hư không đào tẩu. Diệp Húc gào thét, đột nhiên đứng lên, quanh thân khí huyết sôi trào, đủ loại ấn pháp không ngừng gia trì vào bản thân. Huyền thai nhảy lên, lại để cho hắn khí huyết trong nháy mắt bạo tăng mấy lần, dốc sức liều mạng thúc giục thế giới hoa, chấn động hư không, tiếp tục đi tới. Bất quá, vẫn là phi hành vô cùng chậm. Cái bàn tay lớn này thẳng hướng thế giới hoa chụp tới là Phật Đà Mạt Hoa, lập tức liền muốn đem thế giới hoa nhặt lại giữa hai ngón tay. Đột nhiên, chỉ nghe ầm một tiếng nổ mạnh, lại là hai thần vận bàn tay lớn che trời, làm cho thời không và vĩnh hằng đế quân cố hóa bị nổ nát. Diệp Húc lập tức chỉ cảm thấy áp bách khôn cùng bị tiêu tán, lập tức thúc giục thế giới hoa cực tốc phóng đi. Đột nhiên đi hận thiên chủ, bàn tay kia năm ngón mở ra, chỉ thấy trong tay thần vận tràn ngập, hóa thành một tòa tu di sơn. 32 bầy thiên trải rộng trong núi đó, lồng lộng lắc đư. Một trường liền thu nhập thế giới hoa vào trong lòng bàn tay. Tùy ý Diệp Húc thúc giục như thế nào cũng không thể khiến thế giới hoa vượt qua thời không. Thủy chung đều tại trong lòng bàn tay của hắn nhảy lên tưng tưng, không cách nào đào thoát khỏi khống chế của hắn. Đế quân dù sao cũng là đế quân, thần thông mạnh mẽ đến cực điểm. Một trường che bầu trời làm cho hắn khó có thể đào thoát. Lại vào lúc này, đại nhật đế quân, bàn tay kia đột nhiên hóa thành tam túc kim ô. Hai cánh mở ra, nhảy vào lòng bàn tay lớn bằng thần vận của Đi Hận Thiên Chủ. Thiên hỏa tràn ngập, trong chớp mắt đem 32 bầy thiên đốt dung. Tu Di Sơn hỏa táng, lập tức làm cho Diệp Húc có thể chạy thoát khỏi khống chế của Đi Hận Thiên Chủ. Kim ô ba trảo thỏ ra, hướng thế giới hoa chộp tới. Ba kim trảo vừa mới chạm đến thế giới hoa, Đi Hận Thiên Chủ cùng Vĩnh Hằng Đế Quân đồng thời ra tay, âm âm đánh nát cái đầu tam túc kim ô cực đại vô cùng này. Pháp lực của bọn hắn đã xuyên suốt ức vạn vạn dặm xa, lướt qua không biết bao nhiêu cái thời không, đã vượt qua không biết bao nhiêu tòa thiên phần thế giới. Nhưng như trước, có được chiến lực thần vương cũng không thể với tới, có thể nói là kinh người đến cực điểm. Đối mặt với ba đại đế quân, Diệp Húc có thể cảm giác được mình nhỏ bé tới mức nào. Hắn tuy nhiên có được chiến lực không kém hơn thần vương, nhưng so sánh với đế quân, như trước có một đoạn chênh lệch không thể vượt qua, coi như là đàm tổ thần vương, tạo hóa vương phu phụ hay là khôi phục đến đỉnh phong, sợ là cũng không có thể ngăn cản được. Bất quá, ba đại đế quân công kích lẫn nhau, đồng thời cũng cho đám người Diệp Húc hy vọng đào thoát, sống sót giữa cái hẹp ba vị đại đế quân chinh chiến. Đột nhiên đại nhật đế quân kim quang thần vận bàn tay kia bị triệt để đánh bại. Ngọc Hư Cung vẫn chạy về phía trước. Vị tân tấn đế quân này hừ lạnh một tiếng, từ từ mở mắt ra, lách mình đi vào trong hư không, biến mất không thấy đầu nữa. Vậy mà không có ra tay lần nữa, tiếp tục cùng Vĩnh Hằng đế quân Đi Hận Thiên Chủ tranh đoạt thế giới hoa. Đại nhật đế quân rời khỏi, năm người Diệp Húc áp lực như trước không chút nào giảm bớt. Đại nhật đế quân dù sao cũng là vừa mới tấn thăng làm đế quân, tu vị bạc nhược yếu kém, mà Vĩnh Hằng đế quân cùng Đi Hận Thiên Chủ nhưng lại là tồn tại cổ xưa, thậm chí ở bên trong cuộc chiến vây công vị tồn tại cấm kỵ kia. Cựu thiên đế quân chết bảy tôn, chỉ có hai người bọn họ còn sống, có thể thấy được thực lực của bọn họ mạnh đến mức nào. Cũng không qua bao lâu, Diệp Húc liền trốn vào chỗ sâu nhất bên trong thiên phần. Thiên phần chính là viễn cổ trừ thiên phần mộ, so với cựu thiên thần giới còn muốn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí cựu thiên thần giới chính là thiên phần mảnh vỡ, chẳng qua là mảnh vỡ hơi lớn mà thôi. Nguyên Thủy Thiên Vương bóc những mảnh vỡ ở trong thiên phần này ra, tẩy đi ma tính bên trong, lúc này mới hình thành cửu thiên thần giới. Thiên phần thế giới phần loạn phức tạp, nguyên một đám thế giới rách nát tràn ngập ma tính trong mình, trong đó tầm bổ sinh sôi không biết bao nhiêu ma đầu, thậm chí liền cực kỳ cường hoành ma thần cũng số lượng không ít. Bất quá, mặc dù là cường đại ma thần, chứng kiến ở sâu trong hư không có khí tức chiến đấu kinh người như thế, cũng không khỏi sợ hãi, căn bản không dám lên trước. Thế giới hoa đột nhiên rơi vào một mảnh dị thường bao la thiên phần thế giới. Cái phiến thế giới này không gian cực độ ổn định, tràn ngập từ khí đậm đặc, càng thêm đậm đặc ma khí, thể lượng hoang vắng, hùng vị vô cùng. Cho dù Diệp Húc thúc giục thế giới hoa tốc độ cực nhanh, nhất thời trong chốc lát cũng không cách nào bay vọt vào phiến ma tính thế giới này, đạt tới thế giới cuối cùng. Cái phiến thiên phần thế giới này ở vào trung tâm thiên phần, thế giới hàng rào vô cùng chắc chắn, thậm chí viễn siêu cửu thiên thần giới. Diệp Húc phải mất hơn 10 lần áp lực mới có thể tới được nơi đây. Tại đây khắp nơi đứng vững từng tòa sơn mạch mênh mang rộng rãi, cao nhập thường vân, thậm chí còn có chút ít thánh sơn ẩn chứa cực kỳ cao đẳng mạch khoáng, bất quá cũng có ma tính ẩn sâu. Lại có sông lớn bành trướng, một con sông lớn rộng lớn như biển cả vậy, gào thét bành trướng, vậy mà treo giữa hư không. Vô số tinh cầu trong dòng sông phập phồng, thậm chí ngẫu nhiên còn có một vòng liệt nhật treo ở trên lòng sông bay lên. Thiên hà! Diệp Húc trong lúc cấp bách trộm mắt nhìn đi, không khỏi ngẩn ngơ. Đây cũng là cố lão tương truyền trong miệng viễn cổ tiên đình thiên hà. Cái sông lớn này từ viễn cổ thiên giới, nơi cao nhất đổ xuống, chạy qua từng tòa thiên giới, chảy tới nhân gian, chảy tới địa ngục, được xưng là hoàng tuyền, cuối cùng hợp thành minh thủy. Diệp Húc đã từng bái kiến không biết bao nhiêu phù đạo tầm pháp, đều căn cứ vào cảnh tượng của đạo thiên hà này mới sáng tạo mà thành. Ví dụ như hoàng tuyền ma tông, bích lạc hoàng tuyền ma thiên cấm điện, liền là một cách trong số đó. Mà côn luân tiên cảnh Tây Phương Mẫu cũng từng nhổ xuống ngọc trâm, nhẹ nhàng vẽ một cái, liền ở trong vô cực chi địa kéo lê một đạo thiên hà đi ra, ngăn lại Xích Uyên Ma Tôn. Thậm chí, tại thiên giới cũng có hằng hà tâm pháp, cũng là bởi vậy mà đến. Bất qua những cao thủ khai sáng những tâm pháp vô đạo kia, hẳn là không có thể tận mắt nhìn thấy qua thiên hà này, chỉ là phỏng đoán thiên hà ý cảnh mới khai sáng tâm pháp. Đạo thiên hà này, so với bất luận cái thiên hà nào được miêu tả bên trong vô đạo tâm pháp, đều phải to lớn hơn rất nhiều, tuyệt đối không phải ngôn ngữ có thể hình dung. Dường như bên trong tối tăm có vô số đại đạo lưu truyền thành sông, bất luận cái tâm pháp gì miêu tả nó, cũng chỉ là chứa từng âm thanh đại đạo hóa thành ngôn ngữ, hóa thành hình thái, do đó đã mất đi thần vận. Đạo thiên hà này ở trong thiên phần cực kỳ thần bí, cực kỳ cổ xưa, phảng phất đã trải qua hai cái kỷ nguyên thời đại tang thương. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Chẳng lẽ là thiên giới cổ xưa sao? Diệp Bốc không kịp ngẫm nghĩ nữa, phía sau hai cái thần vận bàn tay lớn chộp tới. Trong đó, một đại thủ cong ngón búng ra, lập tức đem thế giới hoa từ trong hư không bắn ra. Lập tức một bàn tay lớn cổ xưa khác, rồi đột nhiên lật lên. Tu Di Sơn 32-7 thiền đánh xuống, đem hàng cổ bàn tay kia chấn vỡ. Vĩnh Hằng Sư Huynh đa tạ. Ly Hận Thiên Chủ thanh âm âm âm truyền đến. Trong hư không lập tức truyền đến tiếng hừ lạnh của Vĩnh Hằng Đế Quân. Pháp lực đột nhiên rút khỏi hư không, như là thủy triều thối lui, trở lại cửu thiên thần giới thản nhiên nói. Ly Hận Thiên Chủ, nơi đây chính là bao quát chư thiên đại la thiên, vùng đất ma tính thâm trầm nhất. Năm đó ngày càng Nguyên Thủy Thiên Vương cũng không có thể đem nơi đây luyện hóa, tẩy đi ma tính. Ngươi không cần lật thuyền trong khe, đại để cho Diệp Thiếu Bảo chạy khỏi lòng bàn tay của ngươi. Đại La Thiên ư? Đi Hận Thiên Chủ trong nội tâm rùng mình, lập tức cũng nhận ra nơi đây. Trong truyền thuyết viễn cổ tiên đình tam thập tam thiên đều là ở dưới Đại La Thiên. Chỉ có tiên đình chí cao vô thượng tiên nhân nhảy ra khỏi thiên địa nhân tam giới mới có thể ở lại trong đó. Ngay cả một đạo thiên hà kia chính là khởi nguyên từ nơi đây. Chữ là bên trong Đại La Thiên dành như ý nghĩa chính là cái rủ, làm bôi xe. Cái phiến thiên giới chính là tiền đạo ngừng tụ thành thực chất, hóa thành bôi xe, hình dạng như cái rủ, bao lại bảy thiên giới. Thời xa xưa, tồn tại có thể ở tại trong đó đều là những tồn tại có thể khống chế thiên đạo nhảy ra khỏi tam giới rồi. Viễn cổ thiên địa lúc đại phá diệt, nghe nói bắt đầu từ Đại La Thiên, bắt đầu mục nát nghiền nát, Đại La Thiên vỡ tan, đè sập Ngọc Thanh Cảnh thành vi thiên. Thanh vi thiên đè sập trừ thiên bên dưới đó, trừ thiên đè xuống dưới, cuối cùng hủy diệt địa ngục, đập vụn lục đạo luân hồi. Nghe nói ở bên trong Đại La Thiên thiên phần sinh ra đại ma thần mạnh mẽ nhất thế gian. Lúc trước Nguyên Thủy Thiên Vương dù lãm nơi đây, quân ba trấn phục đã từng ý định tẩy rửa ma tính ở nơi này để làm tòa thiên giới thứ 10. Duy chỉ có ở chỗ này bị ngăn trở, bị thiên địa đại ma thần do nơi này tự sinh ra ngăn trở, không cách nào đem Đại La Thiên thiên phần vận chuyển đến cửu thiên thần giới. Vị đại ma thần kia cùng Nguyên Thủy Thiên Vương đối kháng cả đời, tự lập thành chính thống, thế lực rất là khổng lồ. Địch đại ma vương xuất hiện lớp lớp, cường giả mọc lên san sát như rừng. Chính là thiên phần ma đế, thống soái to lớn lãnh thổ quốc gia. Bởi vậy bên trong thiên phần, Đại La Thiên cũng trở thành cửu thiên thần giới cấm địa, đơn giản sẽ không giao thiệp với người trong đó. Nơi đây vô cùng hung hiểm, tốc chiến tốc thắng, bắt giữ Ngọc Hư phủ chủ cùng thế giới hoa, lập tức trở về thiên giới. Không có Đại Nhật Đế Quân cùng Vĩnh Hằng Đế Quân can thiệp, bắt giữ tiểu tử này đạt được thiên hậu bảo khố Ngọc Hư cung với ta mà nói vô cùng dễ. Ly Hận Thiên Chủ bàn tay thò ra, Tu Di Sơn 32 đầu thiên xuất hiện, âm âm hướng về phía thế giới hoa trùm tới. Lại vào lúc này, thế giới hoa đột nhiên đình chỉ xuyên thẳng qua hư không, ngược lại lại dừng lại. Một tầng mũi hoa tách ra, sáng lạng nhiều màu. Diệp Húc một mình theo thế giới hoa, trong đó đi ra, nhẹ nhàng vươn tay. Chỉ thấy thế giới hoa ngạnh thẳng rơi vào trong tay của hắn, cười ha ha nói. Chỉ còn lại có một đế quân thần vận bàn tay thôi. Bàn phủ rốt cuộc có thể không cần trốn đồng trốn tây, có thể đại triển quyền cước của mình rồi. Thế giới hoa trong mũi hoa trồng chất khép lại như là một thanh cực đại chùy đầu. Bất quá nhưng lại có đầy đỉnh. Bị Diệp Húc hô lên một tiếng vung lên, hướng đi Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay kia hùng hằng giáng xuống một kích. Trên không trung đại la thiên lập tức bùng nổ những đốm sáng như pháo hoa. Xa xa, hư không bị đánh bay như xé một trang giấy. Mọi nơi dốc lên, hình thành một động lớn hình đoá hoa. Diệp Húc thân hình rung mạnh, bị đế quân thần vận biến thành bàn tay chấn tới vạo đuôi, đột nhiên cất tiếng cười to. Một bốn này chính là để phát tiết ức chế trong lòng khi bị ba vị đế quân đuổi giết. Một búa rất là thống khoái. Đi Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay kia cũng chấn động không ngớt, lại bị Diệp Húc dùng một búa oanh tạc, làm cho 32 thế giới trong Tù Di Sơn cũng âm âm sụp đổ đi vài tòa. Thần vận bàn tay của hắn bồn tập không biết bao nhiêu ức vạn dặm, xuyên qua trùng trùng điệp điệp không gian, lại cùng với hai đại đế quân thần vận bàn tay khác tranh đấu, đi vào đại la thiên ở bên trong thiên phần, rốt cuộc không phát huy ra được uy năng thông thiên triệt địa. Bất quá dù là vậy, thần lực chất chứa trong bàn tay của hắn này như trước vẫn tương đương với một thần vương khủng bố, không kém hơn tạo hóa thần vương, thủy tổ thần vương. Giữa không trung truyền đến tiếng Ly Hận Thiên Chủ hừ lạnh, chỉ thấy cái thần vận bàn tay kia trùng trùng điệp điệp nắm chặt, đem Tu Di Sơn cùng 32 thế giới hết thảy giữ trong lòng bàn tay, trùng trùng điệp điệp hướng Diệp Húc đánh tới. Diệp Húc như gió lốc nhào tới, quát lên một tiếng lớn, lần nữa vung lên thế giới hoa đánh thành đại chùy, dũng mãnh vô cùng, hướng cái nắm đấm này hùng hằng đón tiếp. Đại La Thiên giữ hư không một lần nữa chấn động to lớn ba động, thậm chí trùng kích thiên hà, nhấc lên nhiều đóa sóng hoa. Bên trong sóng hoa hằng hà những ngôi sao bị nhấc lên gào thét bành trướng, sóng hoa xoáy lên, cơ hồ đem Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay kia cuốn vào trong lòng sông. Cái cỗ ba động kịch liệt này truyền khắp tứ phương, chấn động đại la thiên. Chỉ thấy bên trong trời đất của phiến không gian to lớn này, một cỗ thần niệm cường hoành đến cực điểm gào thét mà lên. Thần niệm rõ ràng là dùng thần văn xây dựng mà thành. Thần văn như dây xích, cuốn động thiên địa, hình thành từng tràng cực lớn phong bạo, hướng tới nơi hai người giao thủ, phi tốc tiếp cận, chính là đại đa thiên cường giả thần niệm hàng lâm. Tới đây dò xét, đến tột cùng có chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Một cỗ thần niệm cuồng bạo hàng lâm, rồi đột nhiên kịch liệt ngừng tụ. Từng đạo thần văn hóa thành một thân hình ma thần, sau lưng mọc hàng ngàn cái cánh, ánh mắt sáng như điện, lạnh lùng nói, kẻ nào đại náo nơi đây? Hắn một câu còn chưa nói xong, đạo thần niệm phân thân này liền bị Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ giao thủ bộc phát ra sự âm chấn vỡ, không còn tồn tại trên thế gian này. Ngoài ra rất nhiều ma thần cường hoành, những thần niệm hóa thân cũng giống như cái vị ma thần thân người đầu chim ngàn cánh kia, vừa mới hàng lâm liền bị Diệp Húc cùng Ly Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay kia bộc phát ra thần uy cắn nát. Thường thường chỉ tới kịp nói ra một câu mà ai cũng biết liền tan thành mây khói. Nào là tên số tiểu tử kia, còn có cái bàn tay chết tiệt kia, lão tử nhớ mặt các người. Ngay cả thần niệm của ta cũng dám giết, các người có biết ta là ai không? Người, một đại nam nhân, rõ ràng còn cần một cầm một đóa hoa chiến đấu. Diệp Húc đỉnh đầu ngọc lâu huyền phủ, thế giới thụ mảnh vỡ treo cao, rủ xuống một đạo thần vân bảo vệ quanh thân, cầm trong tay thế giới hoa, dùng hoa làm chùy, cảnh đánh càng hăng, cùng với Đi Hận Thiên Chủ thần vận bàn tay kia, ác chiến mấy ngày liền, chỉ có ta vô địch. Đi Hận Thiên Chủ đại thủ ấn pháp thiên biến hóa, khẽ khẽ rung lên, liền có vô số huyền diệu vô cùng vô pháp phát tán ra. Cùng bực này đế quân đại chiến, đối với Diệp Húc mà nói, quả thực chính là một cơ hội tôi luyện vô thượng. Thử nghĩ mà xem, thiên hạ còn có thể đi nơi đâu, tìm một đế quân cùng hắn giao thủ, lại không thể xảy ra tình huống một chiêu đưa hắn đánh gục. Cùng ba tôn đế quân thần vận bàn tay giao chiến, hắn tự nhiên sẽ không phải là đối thủ, nhưng là một mình hắn liền không sợ chút nào, trở thành một cơ hội tôi luyện khó mà có được. Trận chiến bên trong triều hội, lần chiến đấu đó thật sự quá hung hiểm, có thể bảo trụ không chết đã là may mắn, căn bản không có cơ hội nghiệm chứng chính mình lĩnh ngộ được cái gì, chỉ có thể dốc sức liều mạng. Hơn nữa khi đó tu vi đã phi tốc tiêu hao, thậm chí ngay cả thế giới thụ bổ sung tu vi cũng không kịp, càng không thể nào tăng lên tu vi. Về phần những thần điểm hóa thân của ma thần nhiều như tre già mang mọc kia, Diệp Húc hồn nhiên không có để ở trong lòng. Thần vương thần điểm hóa thân với hắn mà nói cơ hồ không có bao nhiêu uy hiếp, trừ phi những ma thần này bản thể đến đây mới có thể cùng hắn tranh phong. Bất quá bên trong Đại La Thiên thần vương cấp ma thần số lượng rất nhiều, lại làm cho hắn âm thầm tỉ mỉ. Chỉ một lát sau liền có hơn 20 tôn thần vương thần niệm hàng lâm nơi đây. Đại La Thiên gặp may mắn, trong đó sinh sôi ma thần, tu thành thần vương cũng là dị thường cường hoành, số lượng chỉ sợ không kém hơn cửu thiên thần giới bao nhiêu. Ngọc Hư phủ chủ, người chọc giận ta rồi. Trong hư không đột nhiên truyền đến thanh âm của Ly Hận Thiên chủ, chiến khép bành một tiếng, cái thần vận bàn tay lớn kia đột nhiên nổ tung, thần vận bành múa khắp trời, phi tốc ngừng tụ hóa thành hình người, một bước từ trong hư không bước ra, sau một khắc liền đi tới trước người Diệp Húc. Hắn thật lâu không thể cầm xuống Diệp Húc để đánh được thêm đêm dài lắm mộng, vậy mà vọt tới vô số đế quân thần niệm, đem chính mình thần vận hóa thành phân thân, dùng phân thân cùng Diệp Húc quyết đấu. Thực lực của hắn thoáng cái bạo tăng mấy lần, quanh thân thần vận sôi trào, thần uy tràn ngập. Diệp Húc ánh mắt lóe lên, không né không tránh, dùng hoa làm chùy, nhân chùy hợp nhất, ngang nhiên nghênh tiếp. Ly Hận Thiên chủ thần thái hở hững, thần vận hóa thành lồng lộng tu di sơn. Ly Hận Thiên chụp xuống 32 thế giới, trường khống thiên địa hóa thành một giới, một ấn Ly Hận Thiên phủ xuống dưới, trong miệng tốt ra hai chữ, đi chết đi. Thần niệm của hắn bay tới, thần vận hóa thân, thực lực bạo tăng mấy lần, một ấn này đã xa xa vượt qua phạm vi Diệp Húc có khả năng thừa nhận. Cho dù là Diệp Húc vùng lên thế giới hoa dị bảo, cũng tuyệt đối không tiếp được, thế tất sẽ rơi vào bên trong Ly Hận Thiên ấn, thế giới hoa đổi chủ, Diệp Húc cũng muốn đột tử tại chỗ. Không ngờ cái gốc thế giới hoa này vừa mới va chạm với Ly Hận Thiên ấn, chỉ thấy phồn hoa đua nở. Thế nhưng trong thế giới hoa rầm rầm bay ra, hóa thành 33 tòa tháp cao cùng với 8 tòa ngọc lâu, đem Ly Hận Thiên ấn tính cả Ly Hận Thiên chủ phần thần cùng một chỗ bao lại, khóa ở bên trong. Ngọc Hư phủ chủ, ta biết rõ ngươi quỷ kế đa đoan, thậm chí ngay cả thiên hậu cũng bị té ngã trong tay của ngươi, thế cho nên bị mất mạng. Bất quá, ngươi cho rằng ngươi bằng vào 51 kiện tổ binh liền có thể vây khốn ta ư? Ly Hận Thiên chủ thanh âm đạm mạc từ trong thiên địa đại phong ấn chuyển đến, không mặn không nhạt nói: ngươi quá ngây thơ rồi, đừng nói ngươi không cách nào vây khốn ta, mà ngay cả tổ binh của ngươi cũng muốn hết thảy bị ta đánh nát, ngươi cũng bị ta tru sát. 51 tòa thiên địa pháp khí ầm ầm chấn động, lầu tháp hình thái cơ hồ sụp đổ, đủ loại bảo vật suýt nữa bị bọc trọc ra. Diệp Húc kêu rên một tiếng, Ly Hận Thiên chủ trong phong ấn oanh kích, dùng 51 tòa thiên địa pháp khí, cơ hồ không cách nào trấn trụ hắn mảy may, bị hắn bột kích, ngay cả Diệp Húc, bản thân mình cũng lọt vào trọng kích, chấn tới khí huyết sôi trào. Cường hãn, đế quân thật sự quá cường hãn. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, đỉnh đầu ngọc lâu gào thét bay ra, tọa trấn ở phía trên thiên địa đại phong ấn, trấn áp tam thập tam thiên 18 tầng địa ngục pháp khí. Ly Hận Thiên chủ cái phân thân này lực công kích rất mạnh, có sức chiến đấu có thể sánh vai cùng thiên hậu nương nương phân thân. Lúc ở trong Ngọc Hư Cung, Diệp Húc cũng đã dùng thủ đoạn như thế này mà trấn áp thiên hậu phân thân. Thiên hậu phân thân thủy chung không có thể đào thoát. Đó là bởi vì lần kia trấn áp thiên hậu phân thân, ngoại trừ bản thân Diệp Húc còn có đám người Vô Sinh lão tổ cùng một chỗ thúc giục, cũng là một cỗ chiến lực không thể khinh thường, lại có tạo hóa thần vương phu phụ ra tay tương trợ, cùng một chỗ trấn áp. Bất qua lần này cũng chỉ có Diệp Húc một mình mà thôi. Ồ, bên trong thiên địa đại phong ấn chuyển đến tiếng kêu nhẹ của Ly Hận Thiên chủ, cười nói: người tổ binh luyện chế cũng không tệ, rõ ràng có thể chống lại được một lần trọng kích của ta, không có bị ta đánh nát. Xem ra, ngươi dùng chất liệu tất nhiên là thần binh cấp bậc. Bất quá coi như là thần binh lại có thể chịu đựng được mấy kích của ta, mà ngươi lại có thể thừa nhận mấy lần lực phản chấn. Rầm, Ly Hận Thiên chủ thần vận phân thân lần được trọng kích. Bất quá lần này, chỉ thấy thiên địa đại phong ấn chấn động không dậy nổi, chỉ kịch liệt lắc lư thoáng một chút, chẳng những không có như trong tưởng tượng của hắn, một quyền đem thiên địa đại phong ấn đánh nát. Rất nhiều tổ binh chia năm xẻ bảy, ngược lại so với lúc trước càng thêm vững chắc. Ồ, bộ tổ binh này uy lực thật, thật không ngờ cường đại đến như vậy, có thể thừa nhận được công kích của ta. Người từ chỗ nào có được bộ bảo vật này? Lý Hận Thiên Chủ thần vận phần thần vẫn như trước không thấy chút kinh hoàng nào, mỉm cười nói, kể ra cũng tốt, đã đánh ta không vỡ được thì bảo vật này cũng phải vỡ, liền đánh chết người trước cũng có thể đơn giản thoát thân. Rầm rầm rầm, hắn phát huy ra bản thân mạnh nhất thực lực, liên tục trọng kích không ngừng, ý đồ đem Diệp Húc đánh chết. Diệp Húc nhún vai, hắn tay lên ngọc lâu trấn áp thiên địa đại phong ấn. Lý Hận Thiên Chủ lực phản chấn chỉ truyền lại trên ngọc lâu, mà ngọc lâu của hắn thì là vô bảo còn mạnh mẽ hơn cả 51 kiện pháp khí. Dù sao 51 kiện pháp khí này chỉ đã Diệp Húc rèn luyện ngọc lâu, còn lại đầu thừa đuôi thẹo luyện chế mà thành. Lý Hận Thiên Chủ thần vận phần thần muốn chân vỡ ngọc lâu, quả thực là si tâm vọng tưởng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mệt chết ngươi. Diệp Húc lắc đầu kêu thảm một tiếng, ta hộc máu, gan của ta đã nát, cốt cách của ta đã đoạn toàn bộ rồi. Lý Hận Thiên Chủ, ta đè chết ngươi, huyết nhục của ta bị chấn thành huyết vụ rồi. Lý Hận Thiên Chủ thần vận phần thần nghe xong, oanh kích càng phát ra mãnh liệt, hà hà cười nói, ngọc hư phủ chủ, ngươi tuy là một kỳ tài ngút trời, trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện tới tình trạng có thể chống lại thần vương, nhưng dù sao vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi coi như là rất cao minh, vậy mà có thể chịu được phản chấn của nhiều công kích như vậy. Sau một kích này, người chết đi cho ta. Ồ, ngươi còn chưa có chết à? Như vậy đón thêm một chiêu nữa của ta. Hiện tại, người nên đi chết đi. Diệp Húc trêu chọc Lý Hận Thiên Chủ vài câu, kêu thảm thiết liên tục, kêu là lấy chính mình muốn chết. Lý Hận Thiên Chủ phần thần rốt cuộc phát giác có điều gì đó không đúng. Nếu là Diệp Húc thật sự chống lại không được, sớm đã bị hắn đánh chết, sao có thể đến bây giờ còn trung khí mười phần kêu thảm thiết, lúc này mới dừng tay. Đế quân, lại thêm chút sức nữa đi, người đã đến đánh bột kích, nó không chừng ta chết rồi. Diệp Húc còn không có trời chán, cười cười nói, tiểu tử, xem như người lợi hại, rõ ràng có được một bộ dị bảo như vậy, ấn pháp phần thân của ta đều bị trấn áp. Trong thiên địa đại phong ấn không một tiếng động, một thanh âm đột nhiên từ trên người Diệp Húc đỉnh đầu hư không truyền đến, âm âm nói, người triệt để kích nộ ta rồi, từ khi thành danh đến nay tu thành đế quân, đừng thương thiên đế tôn phong làm hữu quân sư, chỉ có ta đùa nghịch người ta. Đây còn là lần đầu tiên bị người ta đùa nghịch như vậy. Người trốn đi, bởi vì chân thân của ta sắp hàng lâm, tự mình ra tay đem người chém giết. Diệp Húc không khỏi sờn hết cả gai ốc, ngẩng đầu nhìn hướng thanh âm kia truyền đến, nháy mắt mấy cái, đôi mắt trông mong nói, Lý Hận Thiên Chủ, người cũng thật là chưa không đẹp đấy, làm gì phải như vậy, chúng ta có chuyện gì thương lượng không được sao? Lý Hận Thiên Chủ thanh âm không hề truyền đến nữa, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch tới đáng sợ. Diệp Húc lập tức tế lên thế giới hoa, chỉ thấy nhiều loại hoa tách ra, đem thiên địa đại phong ấn cùng ngọc lâu hết thảy thu thập vào trong đó, quay người hóa thành một đạo hồ quang tránh độn mà đi. Đạo hồ quang này ngày sau đó biến mất, nhưng hắn đồng thời thi triển hư vô ấn, thân hình dung nhập vào trong hư không, xóa hết tung tích của chính mình. Đế quân tự mình hàng lâm truy sát ta, lần này vui đùa có chút quá mức rồi. Bất quá nói đi nói lại, Lý Hận Thiên Chủ thực sự quá keo kiệt rồi, không phải là đùa nghịch hắn phải câu sao? Diệp Húc phi tốc bỏ chạy, đột nhiên chỉ nghe thấy thanh âm của tạo hóa thần vương từ bên trong ngọc hư phủ trong thế giới hòa truyền tới, trầm giọng nói, phủ chủ, Lý Hận Thiên Chủ phần thần chưa trừ diệt, mặc người chạy trốn tới nơi đâu đều bị hắn cảm ứng được đến. Diệp Húc trong lòng nghiêm nghị, thật sự là hắn thật không ngờ tới cái điều mấu chốt này. Chỉ cần Lý Hận Thiên Chủ phần thần vẫn còn tại đó, Lý Hận Thiên Chủ chính thân liền có thể đơn giản tìm được bọn hắn, dùng đế quân thực lực, cho dù tạo hóa thần vương phu phụ cùng đam tổ thần vương hết thảy khôi phục đến đỉnh phòng trạng thái, diệt trừ bọn hắn cũng đã dễ dàng lắm. Bất quá giờ phút này, Diệp Húc lại không có tu vi thực lực luyện hóa Lý Hận Thiên Chủ phần thần. Nếu như tạo hóa thần vương phu phụ cùng đam tổ thần vương hết thảy khôi phục đến trạng thái toàn thịnh thì có khả năng này. Lại vào lúc này, một cỗ ba động vô cùng mạnh liệt truyền đến từ phía sau hắn. Cái cỗ khí tức này cường đại dị thường, quấy đại la thiên thiên địa nguyên khí, cơ hồ khiến tất cả thiên địa nguyên khí bất động, tất cả vũ pháp dường như cũng không thể vận dụng. Đúng là Lý Hận Thiên Chủ rốt cuộc hàng lâm đến đây. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Ngay phía sau hắn, thần vận cấu kết hóa thành Lý Hận Thiên Chủ lồng lộng lắc lư. Mặt hắn mở to, nhìn theo phương hướng Diệp Húc đang bỏ chạy nhìn lại. Thậm chí, ngay cả Đại La Thiên ở giữa hư không, dưới ánh mắt của hắn, những đời này đi qua, hết thảy vặn vẹo, hóa thành một cái lối đi, tốc hành đuổi theo Diệp Húc. Mặc dù Diệp Húc thi triển hư vô ấn cũng bị hắn thấy rõ. Một tên phù tổ, rõ ràng đáng giá để cho chân thân của ta xuất động, người mặc dù đã chết cũng đủ tự ngạo rồi. Lý Hận Thiên Chủ chính là đang muốn ra tay, đột nhiên chỉ thấy hư không lắc lư, một tôn cường hoành khí tức phi tốc mà đến, hàng lâm đến đây, đứng ở bên cạnh hắn. Lý Hận Thiên Chủ trong nội tâm khẽ động, từ từ thu bàn tay về, lườm bốn phía, thản nhiên nói, một đám ma thần cấp thần vương cũng muốn động thủ với ta ư, không muốn chết, hết thảy cút ngay. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm trong trẻo truyền đến cười nói, Lý Hận Thiên Chủ, đường đường là một đế quân, thật sự là khí phách. Bất quan đời này là Đại La Thiên, còn chưa tới phiền người tới làm càn đâu. Lý Hận Thiên Chủ theo tiếng nhìn lại, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, chỉ thấy tất cả viễn cổ cự thú kéo động một cỗ thiên hương bảo liễn, chỉ trong nháy mắt đã đến được chỗ đây. Những viễn cổ cự thú kéo xe này đều là dị chủng, trong cơ thể chảy xuôi mà thần chi huyết, thực lực cực kỳ cường đại, có thể so sánh với đỉnh phong vù tổ, trên người hất lên đồng giáp thiết thụ, phong uy lẫm lẫm, mà ở bên thiên hương bảo liễn, hai đầu bạch hạc hình thể cực lớn, trong miệng ngậm lấy lưu hương, trong lưu hương hương khí lượn lờ, lại có hơn 10 vị thiếu nữ dùng mạo tinh lệ gầy dây đàn vừa múa vừa hát. Lại có 3 vị nữ nhân thân thể xinh đẹp, quần áo đẹp đẽ quý giá. Trường Phần Bình bưng lấy một kiện pháp khí, đó là kim trung, bảo tháp, mùi xe, đứng ở bên cạnh thiên hương bảo liễn. Mùi xe màu vàng óng ánh bay lên, che ở bên trên bảo liễn. Gió hơi thổi tới, phía dưới rủ xuống một đạo đạo kim quang nhẹ nhàng chuyển động. Đang! Kim trung trong tay nữ nhân khác bay vù vù, ảnh hưởng cảnh tình người ngộ. Mà vị nữ nhân cuối cùng trong tay bảo tháp thì có vô số quang quầng sáng tuôn ra, truyền đến âm thanh ca tụng như là Phật hiệu, nhưng hàm nghĩa bên trong lại kích thích người ta rơi vào ma tính, khích lệ người ta sa đọa rơi vào nhập ma đạo. Bên trong thiên hương bảo liễn, ma khí thần văn hóa thành vòng tròn quay liên tục quanh quầng sáng, rơi vào sau lưng một vị khuôn mặt nghiêm trang như đế hoàng. Tuy rằng ma khí tràn ngập đấy, nhưng đã có một loại nhìn thoáng qua như thần Phật, khiến cho người ta phải tôn kính. Hắn khí phái thật lớn, phảng phất như rất nhiều thần vương đều ở dưới địa vị của hắn vậy. Sở dĩ hàng lâm đến đây cũng là vì xin đợi hắn hàng lâm. Thì ra là thủ hạ của ma thần hoàng, Ly Cùng Tôn Vương. Lý Hận Thiên Chủ ánh mắt chớp động, hà hà cười nói, Ly Cùng Tôn Vương, ngươi không phải là đối thủ của ta, nhanh chóng tránh ra một bên, đổi lại ma thần hoàng tự mình chạy đến còn được. Cái vị đế hoàng phía trên thiền hương bảo liễn từ từ đứng dậy, chỉ thấy 3 vị nữ tử tay nâng bảo vật nương theo, mùi xe che khuất ánh mặt trời. Lý Cung Tôn Vương mỉm cười thản nhiên nói, ta ngăn không được ngươi sao? Lý Hận Thiên Chủ, người quá đề cao chính mình rồi. Lý Hận Thiên Chủ chính là viễn cổ thời đại, một đại thế giới bên cạnh Tây Phương thế giới cực lạc, do thần ma chi chủ đế thích thiên phương thống trị thần giới, cùng sở hữu 32 thế giới, gọi chung là Lý Hận Thiên. Người đạt được Lý Hận Thiên mảnh vỡ, tìm hiểu được đại đạo ở bên trong, tự thành bộ thể, thu thành đế quân, thần thông bất khả hạn lượng, hoàn toàn chính xác cường hoành đến cực điểm. Chẳng qua ma thần ta chính là thiên địa sinh dưỡng, trời sinh cường đại, mà người bất quá là thân thể phàm thai, đến tột cùng gầu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Lý Hận Thiên Chủ sau lưng có chút lắc lư, mặt sắc hơi trầm xuống. Tu luyện tới cảnh giới này, thần vận tồi thể, nghịch chuyển tạo hóa, sớm đã đền bù kém cỏi rồi. Lý Cung Tôn Vương, người kiến thức quá kém, đừng nên chết vì thiếu hiểu biết. Hắn nhìn khắp bốn phía, rất nhiều ma thần, trên mặt vui vẻ. Người mang theo rất nhiều thần vương, chẳng lẽ ý định vây công ta sao? Nếu là động thủ, các người đám cá đất chó cảnh này, hết thảy phải chết trong tay của ta. Chúng ta nếu như chết rồi, bệ hạ sẽ ra tay, sau đó người cũng sẽ chết thôi. Lý Hận Tôn Vương mỉm cười nói, hơn nữa chúng ta cũng có thể liều mất người 8 phần thực lực, bệ hạ đánh chết ngươi cũng chỉ cần một chiêu. Lý Hận Thiên Chủ trên mặt thần sắc cứng đơ, hiển nhiên đối với ma thần hoàng cực kỳ kiêng kỵ. Ma thần hoàng chính là ma đế bên trong thiên phần, thống ngự thiên phần rất nhiều thế giới, thực lực cực đoan cường hoành, có khả năng sánh cùng thiên đế. Nơi này tự thành thế giới, cho dù trong kỷ nguyên thủy thiên vương thống trị, thiên giới cũng không thể thống trị nơi đây, mà bây giờ ma đế là ma thần hoàng. Nếu đã dẫn xuất vị cổ xưa tồn tại này ra, cho dù hắn là đế quân cũng khẳng định chịu không nổi một kích. Hôm nay Thương Thiên Đế Tôn đã chết, thế giới vô chủ, Ma Thần Hoàng tuy rằng cũng đã giả đua, nhưng nếu là chọc hắn tức lên, coi như giết đến thiên giới, chỉ sợ cũng không đói chơi. Bất quá để cho Ly Hận Thiên Chủ rút đi như vậy, trong lòng của hắn cũng cực kỳ không cam lòng. Diệp Húc không chỉ bản thân mang theo rất nhiều trọng bảo, ngay cả đế quân đều muốn trông mà thèm đỏ mắt, lại còn đem phần thân của hắn trêu đùa trong lòng bàn tay, thậm chí trấn áp, chuẩn bị luyện hóa. Đây là điều hắn không thể chấp nhận được nhất. Hắn đường đường là một đế quân, Ly Hận Thiên Chủ, thiên đế hữu quân sư, lại bị một tiểu mao đầu vừa mới thành danh hùng hăng đùa nghịch một trâu. Nếu như không lấy lại danh dự mặt mũi, chuyện đi khẳng định phải bị người ta chế nhạo, biến thành cửu thiên thần giới trò cười. Ly Cung Tôn Vương, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm nữa. Ngươi nếu là có thể tiếp được một chiêu của ta, ta liền quay người đi ngay. Ly Hận Thiên Chủ trong mắt tình bạn chớp động, đột nhiên cười nói, ngươi nếu là không tiếp được, vậy thì cút ngay đi. Một lời đã định. Ly Cung Tôn Vương thân hình chấn động, đế hoàng hào khí phát ra, cười ha hà nói, Ly Hận Thiên Chủ, ngươi là một đế quân, ta cũng sắp tu thành đế quân, rất muốn cùng ngươi động thủ, để cho ta nhanh nhanh đột phá hơn. Ly Hận Thiên Chủ không nói một lời, sau lưng thần vận bay búa, có một loại đại đạo vô cùng ý tứ hàm xúc. Một trường đánh ra, lập tức thiên địa biến sắc, đại la thiên tỏa ra biến hóa, từng thế giới bay lên, tu di sơn xuất hiện. Ly Hận Thiên Chủ một kích này, thậm chí có nghịch chuyển thiên địa đại đạo, mở ra thời không, đem đại la thiên chuyển hóa thành làm Ly Hận Thiên uy năng. Đem thiên địa trước mắt hóa thành Ly Hận Thiên, hắn nhưng là chủ nhân của phiến thiên địa này, chúa tể của phiến thiên địa này. Hắn xem như là trưởng khống giả thiên đạo phiến thiên địa này. Ly Cung Tôn Vương sắc mặt vô cùng cưng trọng, đỉnh đầu kim trung huyền phù, mũi xe bay lên, tay nắm bảo tháp, đủ loại quần sáng, luân hồi chuyển động, ma âm đại phát, sau lưng đột nhiên dựng thẳng lên một tôn cổ xưa tồn tại to lớn, như là một tôn ma đế, đón một trưởng thầy của Ly Hận Thiên Chủ. Chiến đấu lần này, thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thành thế cũng rất nhỏ, chạm nhau thoáng một phát, lập tức tách ra, đủ loại dị tượng liền biến mất. Ly Hận Thiên Chủ quay người bỏ đi, thân hình dung nhập vào trong hư không, lạnh nhạt nói, người không có bị một trưởng của ta chụp chết, rất tốt, sau này ta trở thành thiên đế, lại đến một trưởng đập chết ngươi, xem Ma Thần Hoàng còn khí lực tới ngăn cản ta không. Ly Cung Tôn Vương đưa mắt nhìn hắn rời đi, cầm báo lắc lư, trở lại thiên hương bảo điện, từ từ ngồi xuống, sắc mặt không có thay đổi. Kim trùng, mùi xe, bảo tháp, trương phần bình bay trở về trong tay ba nữ nhân, nói khẽ, khởi giá hồi cung. Vài đầu cự thú quanh thân kim thiết tề minh trỗi lên, kéo động thiên hương bảo điển theo đường cũ phản hồi. Rất nhiều thần vương bên trong ma thần tản đi. Phía trên thiên hương bảo điển, Ly Cung Tôn Vương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, khóe miệng tràn ra một tia máu đen. Chỉ nghe bong bong vài tiếng, kim trùng bui xe cùng bảo tháp ở trong tay ba vị nữ nhân kia chỉ một thoáng đã che kín vết rạn. Hắn điều mạng một kích với Ly Hận Thiên Chủ, nhìn như không xuất hiện cái gì, nhưng trên thực tế, uy năng của một kích kia đã làm cho hắn chấn động tổn thương, thậm chí làm hỏng cả thần binh mà hắn đã vất vả luyện chế ra. Chủ nhân, bà nữ nhân xinh đẹp bước lên phía trước, chính đà đang muốn nói chuyện. Ly Cung Tôn Vương giơ tay lên, mỉm cười nói, Ly Hận Thiên Chủ quả nhiên là lợi hại, một chiêu liền đem cảnh giới của ta đánh rớt một phẩm, để cho ta tới khoảng cách đế quân cảnh giới lại xa thêm một chút, nhưng bàn lòng hắn mặc dù sâu, nhưng cũng cho ta có thể nhìn trộm đế quân cảnh giới. Sau khi tu vi của ta khôi phục, chỉ biết càng cường đại hơn, tình dũng mãnh tiến. Hắn lộ ra thần sắc suy tư nói, Ly Hận Thiên Chủ tại sao lại tự mình hàng lâm đại la thiên của ta? Người hắn đuổi giết kia đến tột cùng là ai? Một nữ nhân nhõng nhẽo cười nói, có thể được đế quân đuổi giết, nhất định không phải là chuyện đùa, hơn phần nửa là người mang theo trọng bảo. Ly Cung Tôn Vương lộ ra thần sắc tán thưởng, cười nói, người này có được thần vương chiến lực, cùng Ly Hận Thiên Chủ, một đạo pháp lực đại chiến thật lâu, thậm chí chân vỡ không biết bao nhiêu thần vương thần điệp phân thân, cũng là rất cao minh. Ly Hận Thiên Chủ không lợi, không làm. Bảo vật trên người của người này, ngay cả hắn cũng động tâm, khẳng định không phải là thần binh, mà là đế binh, thậm chí là bảo vật siêu việt đế binh. Truyền lệnh xuống, phái ra tất cả thành viên Ly Cung của ta, cần phải tìm ra người này. Lúc này Diệp Húc sớm đã bỏ chạy ước vạn dặm, nhưng như cũ vẫn còn bên trong đại la thiên. Trong nội tâm không khỏi cảm khái, nơi đây thật bao la. Ly Hận Thiên Chủ cùng vị kia, Ly Cung Tôn Vương đánh bạc đấu, đã ly khai rồi. Trong thời gian ngắn, ta không cần lo lắng lại bị người này đuổi giết. Chẳng qua, nếu như rời khỏi đại la thiên thì khó nói rồi. Diệp Húc dừng chân suy tư một lát, thầm nghĩ, không bằng tìm một địa phương thành tĩnh ngay tại đây tu luyện, chờ Táo Hóa Thần Vương phù phụ cùng Đam Tổ Thần Vương khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, lại đem Ly Hận Thiên Chủ phần thần luyện hóa. Cứ như vậy, hắn không còn cách nào tìm được vị trí của ta nữa. Hắn nhìn quanh khắp nơi, chỉ thấy trong Đại La Thiên dãy núi không ngớt phập phùng. Trong núi có rất nhiều cung điện, truyền đến một cỗ cường đại khí tức, hiển nhiên có ma đầu ở trong đó tu luyện, chiếm giữ Thánh Sơn bảo địa. Bên trong Đại La Thiên có rất nhiều cao thủ, nếu đã ở trong núi tu luyện, kinh động những người khác sẽ gây ra nhiều mầm tai vạ, ta nên ít xuất hiện một chút thì hơn. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời trong một vòng liệt nhật hừng hực thiêu đốt, trong nội tâm khẽ động. Lúc này vươn người đứng dậy, hướng cái vòng liệt nhật này mà đi tới. Hắn đi vào bên trong vòng liệt nhật ấy, chỉ thấy bốn phía lửa cháy rừng rực, độ ấm cực cao. Cái vòng liệt nhật này thuần túy do thiên hỏa tạo thành, thỉnh thoảng bộc phát ra từng đợt hỏa xa dài đến mấy trăm vạn dặm, thậm chí ngàn vạn dặm, so với hành tinh bình thường còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Nhẹ nhàng phật ra một phát liền có thể thôn phệ cả một tinh cầu. Nếu ở nơi này tu luyện công pháp hệ hỏa, nhất định là làm trời ăn thật. Hắn xâm nhập vào bên trong liệt nhật, chỉ thấy bên trong liệt nhật không ngờ có đất liền trôi nổi. Bên trên lục địa có cung điện thôn xóm di tích, bất quá rất là rách nát. Hẳn là bên trong thiên phần cũng có cao thủ ở chỗ này kiến thành tu luyện thánh địa, không biết vì sao mà rách nát đổ vỡ. Nơi đây không có bị thiên hỏa đốt dùng luyện hóa, hẳn cũng là một kiện bảo vật. Diệp Húc hàng lâm nơi đây, trong nội tâm khẽ động, thế giới hỏa bay vào, cánh hoa xuất nhập hư không, mềm rủ hạ xuống bên trong liệt nhật, hóa thành một cây hoa rộng lớn mấy ngàn dặm. Bên trong còn có Ngọc Hư Sơn Môn. Anh đi thẳng vào Ngọc Hư Cung, cùng Đàm Tổ Thần Vương, Táo Hóa Thần Vương phù phụ, rồi tiến hành bàn bạc kế hoạch tiếp theo.